Chúng ta là hai thế giới. Chương 5, góc truyện audio.com. Chiếc Spark được đi thong thả trên đường. Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà ít xe thế không biết nữa. Thấy ngoài đường ít xe qua lại thế này thì mấy người kia thật sự rất thích trừ market. Cô tưởng giờ này ngoài đường có nhiều xe. Ai ngờ, cô rất hối hận và cực kỳ hối hận. Biết trước thế này thì cô đã phi thẳng vào vị trí lái xe rồi. Lần này thì người lái xe lại là nhân mã. Nhân mã khá vụng về khi lái xe. Chợt nhớ cái lần đầu tiên cô lái xe. Market versus nhân mã đến nơi vắng để cho nhân mã tập lái xe. Market không yên tâm để nhân mã trên xe một mình nên cô ngồi vào xe cùng. Nhân mã vì muốn được như Market nên cô đã nhấn ga phi thật nhanh. May mà chỗ này phải nói là siêu rộng nên chiếc xe và người mới hơi được an toàn. Này dừng lại, Market nói. Nhân mã nghe Market nói thì vâng lời tuyệt đối nên cô ngay lập tức đạp chân vào phanh. Vì phanh gấp nên theo quán tính thì Market nhanh chóng lấy kính xe làm mục tiêu. Đập đầu, ạc, đau, rất đau, cơ thể Market như tê liệt toàn bộ. Cô phải ngồi im một lúc rồi sau đó cô ngồi dậy. Nhân mã ngồi bên ngửi được mùi sát khí nên tính mở cửa xe chạy. Khi mở được cửa xe thì cô định chạy thật nhanh dù biết là không chạy được nhưng vẫn phải chạy. Ai ngờ nhân mã hậu đậu quên chưa tháo dây an toàn nên bị Market dần cho nhừ xương. Từ đó, Market không thèm dạy cho nhân mã nữa nên xử nữ mới thế chỗ cho Market. Mà vì hồi đó tất cả đều biết đi xe rồi chỉ còn mỗi nhân mã nên nhân mã mới nằng nặc đòi tập lái xe. Ai cũng biết xử nữ là người cực kỳ coi trọng luật lệ giao thông. Nên cô là người đi xe an toàn nhất trong đám. Để xử nữ dạy thì thật sự yên tâm. Mà đúng là rất yên tâm luôn. Trong thời gian xử nữ dạy cho nhân mã, lúc nào cũng thấy hai người họ đi sớm về khuya, mấy người còn lại thấy có vấn đề. Nên họ mới đề ra là Market hãy đi thử xem nhân mã học được như thế nào rồi. Market có đến, hai người kia cũng biết chuyện. Market sao cậu không lên trên xe để mà thưởng thức tác phẩm của tớ? Xử nữ thật sự rất là tự tin về tay nghề của bản thân mình. Đúng đúng, nhân mã tán thành, được, Market gật đầu, Market rút kinh nghiệm, không ngồi ghế trước nữa, ngồi ghế sau cho an toàn. Thế quái nào, nhân mã lại đâu vào đấy, y như cái lần đầu tiên lái xe vậy, Market tức giận hét lên, dừng lại, nhân mã sợ hãi quá, nên chân run lẩy bẩy, không may tay quay vô lăng sang bên trái, theo quán tính Market ngay lập tức đập đầu vào cái cửa sổ của ô tô. Nhân mã luống cuống cái chân phanh gấp nên lại theo quán tính Market đập đầu vào cái ghế trên. Nhân mã không hậu đậu như lần trước nữa. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy thật nhanh đến chỗ xử nữ. Lúc này xử nữ mới hoàn hồn. Cậu bị sao thế? Sao lại lái xe như thế chứ? Mấy lần trước cậu lái được rồi mà. Xử nữ giọng hơi run. Tớ không biết nữa. Lúc mà Market lên xe, tớ cảm thấy sợ lắm. Đầu tớ trống rỗng luôn. Làm sao bây giờ? Cả giọng và người nhân mã đều run rẩy lẩy bẩy. Nhân mã à, cậu muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng lôi tớ vào chết chung chứ. Xử nữ trách móc, tớ biết đâu được, tất cả là tại Market. Nhân mã đổ tội, hai người sợ hãi nhìn về phía cái ô tô không thấy động tĩnh gì. Hai người nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần, rồi theo phản ứng, chạy, chạy thục mạng, chạy bay cả dép và hét lên. Bớ người ta, hồ y như rằng tối hôm đó, xử nữ versus nhân mã bại liệt dưới tay Market. Market thật sự rất tức giận, giận đến tận mấy ngày hôm sau liền, mấy người kia vừa lo lắng vừa thấy sợ và vừa thấy tội nghiệp. Kết thúc hồi tưởng, Market lắc đầu thở dài. Lúc ấy nhân mã nhìn Market qua gương chiếu hậu lòng bất giác lo lắng. Nhưng sẽ không có chuyện như trước đâu. Bây giờ, nhân mã đây đã khác xưa. Nhân mã đây đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chợt công nhận, hắc hắc, đến nơi, mọi người định đi xuống thì bị nhân mã ngăn. Khoan đã, để tớ lai mọi người đến bãi xe. cô cười hi hi, để làm gì, Đồng Thanh, hi hi, Nhân Mã cười, chiếc xe tiến đến bãi đỗ xe, vào chỗ đỗ xe, khi Ma Kết định đứng dậy đi xuống thì Nhân Mã thấy mình đỗ xe chưa đúng nên nhấn ga làm cho xe dịch chuyển lên thêm. Ai ngờ đâu, dầm Ma Kết nhào lăn ra sàn ô tô. Ha, cảnh hay nha, mấy người kia tim đập thình thịch liếc mắt nhìn Ma Kết đang nằm ở dưới. Rồi liếc mắt nhìn Nhân Mã đang toát mồ hôi ra như vừa mới tắm xong vậy. Nhân Mã ơi, cậu thảm rồi, đó là suy nghĩ của bốn người kia. Chậc, Nhân Mã ơi, cậu đúng là thảm rồi. Hắc hắc, này thì lợi hại hơn xưa này. Bản chất thì vẫn là bản chất thôi. Ôi Chúa Liêng Thiêng ơi, ôi vị thần cao quý ơi, xin hãy ban phước lành cho con. Nhân Mã khóc ròng cầu nguyện. Sáu cô gái xinh đẹp bước vào nhà hàng, làm cho bao nhiêu con mắt phải hướng theo các cô. Hôm nay các cô ăn mặc rất giản dị, các cô mặc theo bộ đôi, tất cả đều mặc quần jean, áo phông có in chữ lớp friend theo kiểu điêu nghệ, mỗi người một màu, màu theo màu tóc của họ, bạch dương, xanh lam nhạt, cự dài, hồng phấn, xử nữ, màu rêu đậm, song tử, cam, Nhân Mã, trắng vàng, Ma Kết, đỏ, chậc, nhìn ai cũng tươi cười hết á, ngoại trừ Ma Kết ra. Người ngoài nhìn vào thì thấy cô là người khác biệt nhất. Toàn thân tỏa ra sát khí, như muốn làm nghẹt thở chết người ta vậy. Rất đáng sợ, cự giải đến chỗ tiếp tân. Còn mấy người kia ngồi đợi. À, mấy tiểu mỹ nữ kìa. Thiên Bình vui mừng, đâu, Bảo Bình theo phản xạ. Ăn mặc gì mà, kỳ vậy, Song Ngư lên tiếng. Phong trào, Kim Ngưu chen ngang, bay đâu ra phong trào đấy. Nếu có thì cả thế giới này mặc gì? Mặc bộ đồ trong suốt chắc rồi in chữ lớp đỡ đã yêu trái đất. Hi hi, Sư Tử xía vào. Hà, đây là trùng hợp hay là duyên số thế bay? Kim Ngưu vuốt cằm, cả hai, Thiên Yết nói, mấy người kia ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Sao? Thiên Yết hỏi, chắc thế, Song Ngư trả lời, Yết à, chàng kỳ lạ quá nha. Kim Ngưu giả giọng con gái, nũng nịu. Sạc, nghe mà chết khiếp, cái giọng ồm ồm bị vỡ mà lại đi giả giọng con gái. Nổi da gà, đi thôi sắp lỡ giờ hẹn rồi. Bảo Bình lên tiếng, ừ, Song Tử nhìn ngó xung quanh thì nhìn thấy họ. Trong thang máy, mắt cô mở to, lo lắng, sợ hãi, tim cô đập mạnh, thấy Song Tử hơi lạ nên Bạch Dương đẩy vai cô hỏi. Sao thế, câu nói của Bạch Dương làm cho mọi người để ý. À không có gì đâu. Song Tử khua hai tay. Ồ thế à, Bạch Dương gãi gãi đầu. Thôi kệ, chắc không sao đâu, suy nghĩ thoáng qua của Song Tử. Điều này làm cô nhẹ lòng hơn hẳn. Cô liếc sang Ma Kết. Hừm, có vẻ như không ổn lắm. Đang rất giận, mọi khi Ma Kết luôn là người nhìn xuyên thấu nội tâm của mọi người qua nét mặt. Nhưng thật may, Ma Kết không thèm để ý gì. Nên... không sao hết, mọi người lên phòng VIP ngồi ăn, gọi này gọi nọ, thức ăn nhanh chóng lấp đầu bàn. Thức ăn luôn làm họ mất trí, chắc chuyện lúc nãy quên hết luôn rồi. Mọi người đang ngồi ăn, bỗng dưng Nhân Mã hậu đậu nhớ ra chuyện gì đó. Mọi người gọi bia đi. Nhân Mã hí hửng, sao lại uống bia? Xử nữ hỏi, ô lại nha, chẳng nhẽ muốn làm người lớn. Bạch Dương trêu chọc, không lẽ ngấy nước ngọt rồi. Song Tử cũng tham gia, chắc muốn thử cảm giác mạnh đây mà. Xử nữ vào trận, thử để làm gì, không hay đâu, cự giải ngồi bên xử nữ cau mày. Hừ hừ sai bét nhé, cứ gọi đi, Nhân Mã đắc ý, một lúc sau, người ta mang vài chai bia vào. Mọi người, bây giờ hãy xem màn biểu diễn đặc sắc của tớ. Nhân Mã hớn hở, biểu diễn xiếc, Song Tử hỏi, giống như con hải cẩu để quả bóng lên mồm đấy à? Bạch Dương cười, khi Bạch Dương nói thế thì mọi người đều tưởng tượng Nhân Mã đang làm cái dáng phượng hoàng lửa rồi lắc lắc người. Trên đầu có chai bia bất động trên đấy. Họ cười sặc sụa, xử nữ ôm bụng đập bàn. Cự giải đúng lúc đang uống nước thì, phụt, Bạch Dương, Song Tử, cười rớt nước mắt luôn. Ma Kết thì cười tươi ha ha. Không phải, các cậu xem tớ mở nắp bia mà không cần dùng cái bật. Nhân Mã tức, a tưởng gì, mất cả hứng, tưởng đây không biết làm chắc. Xử nữ vẫn cười, không giống cậu đâu nhé. Nhân Mã nói rồi chuẩn bị biểu diễn. Mọi người thấy thế cũng ngồi im, nở một nụ cười danh mãnh. Đây là một các cốc thủy tinh bình thường nhé. Nhân Mã vừa nói vừa giơ cái cốc và chai bia lên. Nhân Mã để cái cốc ở dưới cái nắp để bật cái nắp lên. Ha, khi Nhân Mã làm, thì mọi người nghe thấy tiếng cốc vỡ, mấy người kia thấy vậy liền cười lớn. Các cậu cứ bình tĩnh. Nhân Mã lắp bắp, lần này thì Nhân Mã lôi cái điện thoại ra. Cậu phải tự chịu đấy nhé. Xử nữ dai kèo, được, Nhân Mã đắc ý, cô lại để cái màn hình cảm ứng của điện thoại ở dưới cái nắp chai bai. Khi Nhân Mã làm, thì mọi người nhìn thấy, cái nắp bia vẫn còn nguyên, còn cái màn hình điện thoại thì bị nứt nẻ nghiêm trọng. Sạc, họ lại cười lớn, cười sặc sụa, ho mấy cái nữa chứ. Chậc chậc, chưa xong đâu, Nhân Mã mất bình tĩnh. Cô cúi người tháo chiếc giày cao gót 7 phân của mình ra. Chợt, cô lấy cái đáy gót đặt ở dưới cái nắp bia. Khi cô làm, chiếc nắp được mở ra. Chiếc giày thì bị gãy gót. Sạc, mấy người kia lăn lóc ra sàn cười. Đúng là không thể vui hơn được nữa. Đặc, ha ha đặc sắc, ha ha lắm. Xử nữ ôm bụng một tay. Còn tay kia đưa lên mắt quệt nước mắt. Mồm vừa cười vừa nói. Mấy người kia không thể nói được bởi vì đang bận. Cười, sao lại thế được, hôm qua tớ mới xem người ta làm mà. Nhân Mã ngồi xuống cào nhào. Thôi đi mà ơi, ha ha ha, người ta là một đẳng cấp mà. Cậu sao mà làm được chứ? Ha ha, song tử cũng giống xử nữ lúc nãy vậy. Ôm bụng, quệt nước mắt, vừa nói vừa cười, Nhân Mã bẽ mặt luôn. Thôi ăn đi, thức ăn nguội là không ngon. Mà kết vẫn là điềm đạm nhất. Họ bắt đầu ăn tiếp. Sau khi vừa được xem xiếc, à quên, xem ngựa bật nắp bia. Cách chương.